Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, Sơn Động bị tập kích. Ầm ầm, ngay tại Đại Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hướng Sơn Động mà đi thời điểm. Pháp Hải nhất thời phát giác được không tốt, vẻn vẹn trong miệng kinh hô một tiếng, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó một cỗ đáng sợ sóng xung kích đánh tới, trên đỉnh đầu sơn động vách tường bắt đầu phá nát, đổ sụp xuống. Pháp Hải không kịp nghĩ nhiều, tay phải vung lên, bên trong không gian chữ vật phòng ngự đồ vật trực tiếp dùng được. Dưới sơn động, bụi mù cuồn cuộn, cả sơn động tại tiếng vang phía dưới, hủy hơn phân nửa, hừ, tự tìm đường chết. Trong âm u, Ngư Lân Yêu chậm rãi đi ra, nhìn lấy đổ sụp sơn động, không có chút nào thương hại, thật sự cho rằng hắn sẽ ngu như vậy, lưu lại vết máu làm cho đối phương một đường truy đến nơi đây. Nhìn lấy trong nháy mắt bị chôn Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương, Ngư Lân Yêu thần sắc tự nhiên, đang chuẩn bị quay người rời đi, chỉ thấy quay người thời khắc, phía sau mình đã đồng dạng xuất hiện một cái vảy cá chiếm hữu yêu vật. Tìm ngươi lâu như vậy, rốt cục tìm tới ngươi. Trong rừng rậm, một hàng mấy người đi ra, người cầm đầu nhìn chằm chằm Ngư Lân Yêu nhìn hồi lâu. Sau người mấy người đều là bọc lấy thật dày quần áo, thấy không rõ lắm dung mạo. Đi, bắt hắn trở về. Đi ra nam tử giờ phút này cũng là lên tiếng. Hiện tại Ngư Lân Yêu trước người bóng người trong nháy mắt động. Phanh, một tiếng vang kịch liệt. Chỉ thấy Ngư Lân Yêu cùng đối phương đối đụng vào nhau. Hoảng sợ lực lượng truyền đến. Trong nháy mắt, Ngư Lân Yêu sắc mặt thay đổi. Đầu tiên là hoảng hốt, về sau lại là toát ra ngọn lửa tức giận. Các ngươi đám người này cặn bã. Ngư Lân Yêu nổi giận, liều lĩnh vọt lên. Trực tiếp vượt qua bóng người, thẳng đến nam tử mà đi. Chỉ thấy đá vụn phía trên, nam tử một mặt lạnh nhạt đứng đấy, không lo lắng chút nào. Hiu, hiu, hiu, ngay tại Ngư Lân Yêu tới gần thời khắc, phía sau nam tử bọc lấy thật dày quần áo ba người động, ba người dường như quỷ ảnh đồng dạng, bỗng nhiên lóe lên, liền đi tới Ngư Lân Yêu trước người. Ba người một cùng ra tay, thẳng đến ba chỗ yếu mà đi. Không tốt, Ngư Lân Yêu quá sợ hãi. Tình thế nguy hiểm phía dưới, thể nội một vệt hồng mang chớp động, trực tiếp nhất quyền đánh ra. Không kịp chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn ngạnh cương. Nhất quyền đánh ra, xuất thủ ba đạo quỷ ảnh, phảng phất như gặp phải khắc tinh đồng dạng. Trong chốc lát kinh sợ thối lui mà đi. Hiu, bắt lấy cái này quay người. Ngư Lân Yêu hung tợn nhìn chằm chằm nam tử nhìn thoáng qua. Sau đó thừa cơ nhảy lên mà đi. Chui, nam tử quát lạnh, thật vất vả tìm được. Há có thể lại làm cho đối phương chạy. Lời nói rơi xuống, sau lưng tam đại quỷ ảnh trực tiếp đuổi theo. Vì phòng ngừa đối phương điệu hổ ly sơn, nam tử cố ý lưu lại một vị. Nam tử nhìn thoáng qua bị hủy sơn động, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, có thể mai táng, cũng coi như tốt quy túc. Nam tử trong đồng tử có màu sắc trang nhã, giống như băng lãnh thợ săn đồng dạng, trong miệng vẻn vẹn nói một câu, trực tiếp mang theo tôi tớ quay người rời đi. Sơn động bên ngoài, trong lúc nhất thời khôi phục bình tĩnh, mà trong sơn động, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người bị bảo vệ tại áo cà sa phía dưới. Khổ thua thiệt Pháp Hải dù cho đem áo cà sa đánh ra, chặn rơi xuống đá vụn, bằng không hắn hiện tại thì muốn biến thành giáp tâm bính kiền. Ngươi không sao chứ? Nhìn thoáng qua bên cạnh Tân Thập Tứ Nương, Pháp Hải gặp nàng ngây người, cho là nàng chỗ đó thụ thương. Không có việc gì, đây là... Chỉ bốn phía, thế nào có thể như vậy đây? Sơ suất, trúng kế, Pháp Hải tươi thắm thở dài. Hắn thật có chút lớn ý, còn tưởng rằng yêu đều là ngu xuẩn, hiện tại trực tiếp bị đánh mặt, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Bị vây ở chỗ này, cùng Pháp Hải hai người chen tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Tân thập tứ nương nội tâm có một cỗ dị dạng tâm tình. Người trước chờ dưới, bảo vệ tốt chính mình, nhìn thoáng qua bốn phía, cứ như vậy bị vây ở chỗ này là không thể, mà muốn đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể bạo lực giờ rồi. Tay phải vung lên, linh năng gát linh họng súng nhắm ngay một cái phương hướng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Viên đạn tiết ra, họng súng bốc lửa ánh sáng, vẻn vẹn trong phiến khắc, liền đem đá vụn đã bị đánh bột phấn. Ầm ầm, thượng tầng đá vụn tiếp tục rơi xuống, cũng là bị lan tràn ra áo cà sa đều cản lại. Bảo vệ phía dưới tân thập tứ nương nhìn lấy tình cảnh này, ngây ngẩn cả người, hiện tại người xuất ra, một lời không hợp thì động thương, cũng thật là đáng sợ đi. Còn có, vì ra ngoài, thế mà hợp pháp khí mở đường, thật sự là hào khí ngàn vạn nha. Cái kia linh năng gát linh, tân thập tứ nương không biết, nhưng không trở ngại nàng từ phía trên cảm nhận được linh năng ba động. Nhìn lấy một đầu ngọn lửa bắn phá, tân thập tứ nương nội tâm đã không cách nào nói rõ. Tại cường đại hỏa lực bạo phá phía dưới, đi ra thời gian xa xa so Pháp Hải dự đoán phải nhanh. Hô, rốt cục đi ra, thông qua khe hở, Pháp Hải nhất trưởng đánh ra, đem đá vụn phá vỡ. Quang huy chiếu rọi tiến đến, đi, chúng ta mau đi ra, lôi kéo tân thập tứ nương, Pháp Hải thẳng đến lối ra mà đi, bước ra một bước, chỉ thấy sau lưng đá vụn đều rơi xuống, đem trọn sơn động vùi lấp. Hô, nguy hiểm thật, tân thập tứ nương lòng còn sợ hãi, trong miệng kêu may mắn, bất quá trong nội tâm, đối với yêu cách nhìn thay đổi. Ban đầu là nàng thả đối phương một ngựa, kết quả kém chút hại chết chính mình. Dạng này một lần kinh lịch, để tân thập tứ nương nội tâm sinh ra dao động. Chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Tân thập tứ nương mở miệng hỏi. Pháp Hải nhìn thoáng qua bốn phía, có rõ ràng chiến đấu dấu vết. Hiển nhiên tại bọn họ bị chôn về sau, nơi này vẫn còn có người, chỉ là nơi này không có thi thể. Nói cách khác, bằng vào ngư lân yêu thực lực, không có cách nào chém giết những người này. Cứ như vậy, thì so Pháp Hải nghĩ muốn nhiều phức tạp. Đi, chúng ta đi về trước. Nhìn thoáng qua sắc trời dần dần muộn. Cái này hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ, không quá thích hợp. Ân, tâm linh bị trùng kích tân thập tứ nương, giờ phút này nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một hàng hai người hướng về Tức Mặc địa chi mà đi. Một đường lên, tân thập tứ nương trạng thái đều có chút đê mê, mà Pháp Hải thì là đang suy tư, lần tiếp theo làm sao có thể đầy đủ tìm tới cái kia ngư lân yêu. Chúng người mai phục, khẳng định phải lấy lại danh dự. Tức Mặc chi địa, cửa trang viên, thời khắc này cửa trang viên, có mấy cái trắng đèn lồng. Càng là có thứ hai quan tài, bên trong một cái bài vị là Pháp Hải, một cái bài vị là tân thập tứ nương. Thời khắc này trang viên quản gia chính đang chuẩn bị Pháp Hải hai người hậu sự. Mặc dù không có bắt đến yêu, nhưng tốt xấu là vì bắt yêu mà chết. Bọn họ khác không làm, ít nhất cũng phải hơn mấy nén nhang. Bọn họ đây là tại tân thập tứ nương trở về, nhìn đến mọi người tại hội tụ, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Ha ha, xem ra có người cho là chúng ta đã chết. Pháp Hải trong miệng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn còn chưa có chết nha. Khác như vậy vội vã cho hắn lập bài vị nha. Đi thôi, chúng ta tang lễ, cần phải có mặt một chút. Nhìn thoáng qua, Pháp Hải lắc đầu, nhưng y nguyên vẫn là mang theo tân thập tứ nương đi tới. Bọn họ đơn độc tiến về, bị chôn, lúc này mới bao lâu công phu nha. Quan tài đều chuẩn bị xong,